Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, Bái Đường. Biết ngươi thua ở nơi nào sao? Luận võ qua đi, Thẩm Thành Bình đơn độc đem Dương Khang gọi tới hỏi, là đệ tử trong lúc nhất thời mất đi bình tĩnh, lúc này mới làm cho đối phương có thể thừa dịp cơ hội. Dương Khang chính mình vừa mới cũng nghĩ lại quá. Vừa nãy hai người quyết đấu, dù cho là Quách Tĩnh đột nhiên bạo phát, đối với Hàng Long thập bát trưởng lĩnh ngộ càng trên một tầng. Nhưng nếu là Dương Khang một lòng cẩn thủ môn hộ, Quách Tĩnh muốn trong thời gian ngắn vượt qua hắn cũng là rất khó. Tiếp tục kéo dài thêm, Dương Khang thắng diện hay là muốn lớn hơn Quách Tĩnh, có thể vào lúc này, hắn nhưng bởi vậy rơi vào nôn nóng tâm tình bên trong. Nóng lòng phản kích. Ngược lại bị Quách Tĩnh nắm lấy kẽ hở. Ân, người có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy là tốt rồi. Hơn nữa không đơn thuần là luận võ. Thế gian sự tình đều là như vậy. Muốn đem sự tình làm thành, liền muốn giới táo giới táo. Không thể để tâm tình khoảng trừng. Trái phải phán đoán. Đặc biệt là ngươi hiện tại ở trong quân. Bất luận cái nào phán đoán sai lầm đều có khả năng để ngươi vạn kiếp bất phục. Lần này có điều là phổ thông luận võ. Nếu là lương quân giao chiến, một sai lầm liền có thể làm cho đại quân toàn quân bị diệt. Điểm ấy ngươi sau đó muốn ngàn vạn chú ý. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Dương Khang nói. Sư thúc giáo huấn, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Dương Khang khom người đáp lại. Ân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói tiếp. Ngươi sau này muốn thường ở trong quân, ta có thể chỉ điểm cơ hội của ngươi không hơn nhiều. Đang luyện võ cùng binh pháp phương diện có cái gì nghi hoặc, tận có thể nói cùng ta nghe. Đúng, Dương Khang liền vội vàng nói đi ra chính mình gặp phải một vài vấn đề, chỉ là trong đó đại đa số đều là có liên quan với Thẩm Thành Bình giao cho hắn môn kinh tế chính. Chỉ quyển sách này, đem quốc gia vận hành cùng kinh tế liên tiếp đến đồng thời. Vẫn là lần thứ nhất có người sáng tỏ đưa ra như vậy khái niệm. Tiền nhân nhiều nhất cũng chính là thông qua kinh nghiệm tổng kết. Mịt mờ nhắc tới một ít. Còn lâu mới có được Thẩm Thành Bình giao cho Dương Khang quyển sách này mặt trên viết hệ thống cùng. Rõ ràng, mắt thấy Dương Khang hỏi lên vấn đề đại thể cùng võ công không quan hệ. Thẩm Thành Bình liền biết Dương Khang đúng là đem chính mình tinh lực đều đặt ở tranh bá việc mặt. Trên. Này vốn là hắn kỳ vọng, lúc này lại nhiều một phần tiếc nuối. Lấy Dương Khang tư chất cùng chăm chỉ, nếu là chuyên tâm võ đạo, trong vòng 5 năm có hy vọng đột phá tiên thiên. Bây giờ nhưng là trung thân vô vọng, mang theo phức tạp tâm tình. Thẩm Thành Bình cho Dương Khang chỉ điểm một phen. Sau đó đối với Dương Khang nói, Khang Nhi, bây giờ nếu Yên Vũ lâu sự tình đã chấm dứt. Như vậy ngươi vẫn là mau mau về một bên quân đi thôi. Có thể lập tức liền là sư thúc đại hỷ tháng. Ngày, đệ tử làm sao có thể không đến chúc mừng. Dương Khang thoáng do dự một chút nói rằng. Ngươi có lần này tâm ý đã đủ rồi. Thẩm Thành Bình khoát tay áo nói. Ngươi vừa nắm giữ trong quân quyền to. Lúc này trong quân phải làm cũng không có thiếu nước kim cực đoan. Nếu là rời đi thời gian lâu. Khó tránh khỏi gặp có biến cố gì. Vẫn là sớm chút trở về đi thôi. Dương Khang suy tư một phen. Trung quy không yên lòng trong quân. Thẩm Thành Bình ngay lập tức lại khuyên một phen. Hắn cuối cùng nói. Đệ tử rõ ràng. Đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng quà tặng. Bây giờ chỉ có thể sớm giao cho sư thúc. Dương Khang đưa cho Thẩm Thành Bình quà tặng là một cây. Ngàn năm lão tham. Bực này có thể bổ huyết ích khí. Tăng cường công lực thuốc bổ coi như là toàn chân giáo tay trung đô chỉ có một cây. Chỉ có thể chờ khẩn cấp thời điểm sử dụng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình không có chối từ liền nhận lấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình sẽ đưa đi rồi Dương Khang. Lần này Yên Vũ lâu hội, nhưng là không có nguyên nội dung vở kịch như vậy náo nhiệt. Ít nhất toàn chân tám tử cũng chỉ đến rồi Khâu Xử Cơ cùng Thẩm Thành Bình. Có điều Thẩm Thành Bình ở đảo Đào Hoa hôn lễ. Hắn bảy vị sư huynh nhưng là tụ hội. Càng làm cho Thẩm Thành Bình bất ngờ chính là Lâm Lung cũng mang theo hai cái đệ tử trước tới tham gia, trả lại Mạc Sầu mang đến một bộ áo cưới. Chính là lúc trước Lâm Triều Anh chuẩn bị cho chính mình cái kia một bộ. Thẩm Thành Bình không thích quá mức lộ liễu. Lần này kết thân, ngoại trừ toàn chân giáo, đảo đào hoa, phái cổ mộ ba bên người, cũng không có cái khác ở ngoài người tham gia. Ở ba bên trưởng bối đệ tử chứng kiến bên dưới, Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu ba người đồng thời bái đường kết thân. Giờ lành đã đến, Hoàng Dung cùng Mạc Sầu hai người một thân hồng trang, che kín khăn gấm bị phù đi ra. Thẩm Thành Bình nắm đại lụa đỏ mang, ở một các sư huynh đệ chúc cùng chúc mừng trong tiếng, mang theo hai cô bé đi vào thích đường. Ngồi ở ghế trên chính là đại sư huynh Mã Ngọc, Hoàng Dược Sư còn có Lâm Lung ba người. Đại sư huynh cùng Hoàng Dược Sư đều là một phái vẻ vui mừng. Lâm Lung quay về Thẩm Thành Bình vẫn không có thật tốt sắc mặt. Có điều nhìn Mạc Sầu thời điểm rồi lại tràn ngập thương yêu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành, đưa vào động phòng. Đem cô dâu đưa vào động phòng sau khi Thẩm Thành Bình lần lượt từng cái chúc rượu, xoay chuyển một vòng, đem tất cả mọi người xã giao toàn bộ, lúc này mới bị mọi người buông tha, đi tới hôn trong phòng, mở cửa tiến vào phòng cưới. Thẩm Thành Bình đem Hoàng Dung cùng Mạc Sầu hai nữ trên đầu khăn voan dùng đòn cân xốc lên. Ở ánh nến thấp thoáng bên dưới, nhìn hai cô bé nghi giận nghi thích mặt cười, trong lòng một phái thỏa mãn. Này hai cô bé bây giờ chính là thê tử của chính mình. Lập tức trực tiếp đẩy ra hai cô bé trung gian, hai tay vòng lấy các nàng vòng eo. Ngày hôm nay bận bịu cả ngày, các ngươi đều đói bụng không? Vừa vặn ta đã để nhà bếp chuẩn bị kỹ càng canh rán, chúng ta ăn trước một điểm đi. Ở một đời trước đã có thể tính là tay già đời, Thẩm Thành Bình cũng không có gấp ngay lập tức liền động phòng, mà là lôi kéo Hoàng Dung cùng Mạc Sầu hai cô bé đồng thời đi tới trước bàn diện, xốc lên sứ oa cái nắp, từng trận nồng nặc hương vị liền truyền ra. Bình ca, cái này làm sao sẽ như vậy hương a? Còn có dược liệu mùi vị. Mạc Sầu nghe mùi thơm này hỏi. Ha ha, Mạc Sầu tỷ tỷ ngươi này liền không biết, đây chính là Thẩm ca ca từ Lương Tử ông nơi đó làm ra một cái dược xà, đã bị nuôi 20 năm, ăn sau khi có thể cố bản bồi nguyên, cải thiện thể chất, chống đỡ bách độc, vẫn có thể tăng cường công lực, là hiếm có thứ tốt. Chúng ta này một nồi nhưng là dùng máu rắn ngao đi ra, hiệu quả tốt nhất, nhanh lên một chút ăn đi. Ngày hôm nay để chúng ta bận bịu cả ngày, sáng sớm ăn một điểm ở ngoài, liền lại chưa từng ăn đồ vật. Sớm biết kết hôn là như thế chuyện phiền phức, ta liền để cha thủ tiêu hôn lễ được rồi. Hoàng Dung ở bên cạnh cười hì hì nói, tận nói mò. Thẩm Thành Bình gầy một hồi tiểu nha đầu chán, sau đó đem một bát thịnh tốt canh rắn đưa cho nàng, nói, ăn còn không chặn nổi ngươi miệng. Ngay lập tức lại cho Mạc Sầu sới một chén, nói, thuốc này xà ta từ Lương Tử ông nơi đó đem ra đã lại hơn nửa năm, vẫn nuôi dưỡng ở đảo đào hoa, chuyên môn giữ lại chuẩn bị thành hôn thời điểm chúng ta cùng hưởng dụng. Hai người các ngươi ăn nhiều một điểm, tự mới có lợi. Này một bát canh rắn vào bụng, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được một luồng nhiệt khí tự trong bụng bốc lên, vội vã âm thầm vận công luyện hóa, chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể. Hoàng Dung cùng Mạc Sầu hai cô bé hay là thật sự đói bụng, hai người đều ăn ba bát, đêm này một nồi canh rắn đều ăn sạch sẽ, lúc này mới lau miệng. Ở Thẩm Thành Bình nhắc nhở bên dưới vận công luyện hóa, như vậy lại quá một hồi lâu, hai cô bé mở hai mắt ra, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Thuốc này xa trải qua Thẩm Thành Bình điều phối sau khi, hiệu quả có thể so với trong nguyên bản kịch tình Quách Tĩnh như vậy trực tiếp đem máu rắn uống còn thực sự tốt hơn nhiều. Hai cô bé đều cảm giác được công lực tăng trưởng không nhỏ. Được rồi, nếu cơm cũng ăn qua, hôm nay liền để cho ta tới hầu hạ hai vị nương tử ăn trầm. Thẩm Thành Bình một bên cười một bên hơi dùng sức, đem bên người hai cô bé đồng thời mang tới trên giường. Này hôn giường là Thẩm Thành Bình đặc biệt làm. Đầy đủ ba người ở phía trên tùy tiện dằn vặt. Đêm động phòng hoa chúc vừa mới bắt đầu. Hôn lễ qua đi, Thẩm Thành Bình ở đảo đào hoa ở mấy tháng. Sau đó liền mang theo Hoàng Dung cùng Mạc Sầu chuyển tới núi Trung Nam trên mới xây tốt sơn trang. Thường trụ, trong ngày thường cùng hai cô bé đồng thời tập tu võ đạo. Khi nhàn hạ chỉ điểm một chút toàn chân giáo cùng phái cổ mộ đệ tử. Tháng ngày quá khá là thích ý. Như vậy ung dung tháng ngày có điều là quá nửa năm. Thẩm Thành Bình đột nhiên nhận được đưa tin. Dương Khang trọng thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.